Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 413, to lớn tranh luận. Nhưng theo lão Nam Hải bắt đầu, La Mạch điện ảnh cũng có không ít chênh lệch. Nhân tái Di Ông đồ chi thái Di Ông thời điểm, chênh lệch đạt đến một cái cao điểm. Rất nhiều người đều cho rằng phim này căn bản không có say rượu thủy chuẩn. Sát yểm càng là lưỡng cực phân hóa nghiêm trọng, nhất là ở nước ngoài. Đương nhiên, bộ phim này cũng cho La Mạch đạo diễn sự nghiệp mang đến một cái cao điểm này bộ phim thu được Venice Bình ủy hội đặc biệt thường. Mà bây giờ, bình luận tranh luận đến phiên Finding Mr. Right. Với lại đây là một bộ tranh luận kịch liệt nhất điện ảnh. Tranh luận tập trung ở thật nhiều cái địa phương. Đầu tiên, chiếu phim về sau, mê điện ảnh, Xu Tử Lý giãn ra còn đưa ra chú ý hạng mục. Finding Mr. Right nhưng thật ra là một bộ Mỹ quốc trong tháng trung tâm phim phóng sự. Ta rất lo lắng có thể hay không bởi vì nhìn qua bản phiến sau khi đưa ra nhằm vào hoa hạ phụ nữ có thai phó nước Mỹ sinh con tính nhắm vào biện pháp. Cho nên các vị chuẩn bị phó nước Mỹ sống chết tiểu tam bọn họ xin mau sớm xuất hành. Thời gian không đợi ta. Chú ý hạng mục như sau. Cái này đích xác đưa tới một số người ác ý suy đoán. Lo lắng một số người thông qua Bắc Tây học đến đi Mỹ quốc sanh con sự tình. Cái này bình thường sao? Chẳng lẽ chúng ta hẳn là cổ vũ? Tóc đen, da vàng, mắt đen người châu Á. Để cho mình con cái đắm chìm trong America hào quang phía dưới A. Hoa hạ đã trở thành toàn cầu bài danh 5 vị trí đầu di dân chuyển vận quốc. Cái này để cho cái đề tài này càng thêm mẫn cảm. Tiếp theo, mọi người thảo luận là tiểu tam chắc có hảo báo sao? Không hề nghi ngờ, trong phim ảnh văn dai dai chính là một cái tiểu tam. Lão Trung Nguyên phối đối với nàng chỉ trích càng là ăn vào gỗ sâu ba phân có các ngươi dạng này. Biết xài tiền yêu tinh, người nam nhân nào có thể không làm hỏng à? Chỉ bất quá, tuy nhiên tại trong phim là ván đã đóng thuyền tiểu tam thân phận. Nhưng bởi văn nghệ nữ thần Thang Duy bỏ ra diễn nhân vật. Hậu kỳ tiểu tam lại bởi vì kim chủ xảy ra chuyện mà mất đi sinh hoạt nơi phát ra. Tình trạng bi thảm. Lại thêm trong phim Thang Duy cùng Ngô Tú Ba cùng là thiên nhai luân lạc nhân cảm động ái tình. Để cho rất nhiều mê điện ảnh đối với văn giai giai nhân vật này sinh ra không ít hảo cảm. Cũng liền đã dẫn phát liên quan tới tiểu tam cái kia có hảo báo sao tranh luận. Bởi vì văn giai giai đặc thù thân phận cùng cảnh ngộ. Có dân mạng trêu chọc. Phim này đại khái chính là như vậy. Bằng người giàu có. Làm tiểu tam. Ngày sống dễ chịu đủ rồi. Rửa tay gác kiếm. Lại muốn tình yêu rồi. Một chút bạn gái trên mạng còn nói. Có lẽ phim này trong cái gì cũng tốt. Nhưng duy nhất không tốt cũng là nữ chính là tiểu tam. Cái này khiến ta mỗi lần vừa đến muốn cười hoặc muốn khóc thời điểm. Thì sẽ không bởi tự chủ nhớ lại điểm ấy. Sau đó liền lại bắt đầu tăng lên đến nhân sinh quan giá trị quan xã hội quan về vấn đề rồi. Đối với ta nói chuyện, tiểu tam làm một chuyện gì cũng là sai. Đối với có một số việc, ta chính là không giải thích được cố chấp. Còn có bởi vì nam nhân tốt, Ngô Tú Ba vai trò Frankie bênh vực kẻ yếu. Bộ phim này nói cho chúng ta biết một cái đạo lý. Nam nhân tốt vĩnh viễn chỉ có lốp xe dự phòng mệnh. Còn dù sao là đổ vỏ, ngoặc kép chấm chấm, dạng này cực đoan bình luận vừa xuất hiện. Sự tình liền bắt đầu từng bước lớn rồi. Mọi người có quan hệ với điện ảnh tranh luận lại càng đến càng mãnh liệt. Sau đó, đáng sợ nhất một điểm, cũng là bộ phim này đến tột cùng muốn nói cho mọi người cái quái gì? Chẳng lẽ là muốn chứng minh, tiểu tam sẽ có hảo báo, cổ vũ mọi người làm tiểu tam. Sau đó cổ vũ mọi người đi Mỹ quốc sinh con, di dân đi Mỹ quốc. Cái mông này sai lệch a. Những này nghi vấn để cho La Mạch phòng làm việc quan hệ xã hội bọn họ có chút cảm giác như ngồi bàn trông, bởi vì đề tài càng ngày càng nhạy cảm, La Mạch chính mình cũng có chút đau đầu. Hắn không nghĩ tới, phim quay sau khi đi ra tranh luận sẽ lớn như vậy. Thậm chí, nói thẳng, tại Inception về sau, La Mạch đã hết thời. Xem hắn về sau vỗ cũng là những thứ gì. Ở quốc nội còn có thể phòng chiếu trên hoành hành. Nhưng là, hắn đã không có hướng về quốc ngoại tiến thủ dã tâm. Nhìn một chút cái này một bộ truyện nhà truyện cửa trên thực tế lại tại hướng tới America Finding Mr. Right, càng làm cho người 10 phần thất vọng. Nghe đến mấy cái này bình luận, La Mạch cái này tâm lý thật đúng là tương đối không thoải mái. Bất quá, sự thật cũng đích xác như thế. Inception đến bây giờ đã có tiếp cận 2 năm rồi. La Mạch cũng vỗ không ít phiến. Nhưng cái này trong đó không có một bộ là tiến công thị trường hải ngoại. Toàn bộ đều là dừng lại ở đối với quốc nội thị trường công kích trong. Tuy nhiên trong nước phòng chiếu rất cao. Nhưng là mọi người đối với La Mạch đi ra quốc ngoại. Đánh vỡ Inception huy hoàng, chờ mong. Hắn nhưng vẫn không có hoàn thành. Thậm chí là không có hoa công phu đi làm. Tự nhiên là có rất nhiều người cảm thấy bất mãn. Đương nhiên, bộ phim này cũng có rất nhiều bao vây. Bọn họ cảm thấy Finding Mr. Right là một bộ tràn ngập chính năng lượng điện ảnh. Nữ nhân vật chính, tại mất đi lão trung về sau, vẫn không hề từ bỏ. Tay làm hàm nhai, Ngô Tú Ba, từ Trung Quốc đến Mỹ Quốc, bị lão bà vứt bỏ, cũng không có từ bỏ. Nỗ lực lần nữa trở thành rồi một cái hợp cách bác sĩ. Với lại người hữu tình sẽ thành thân thuộc. Những này cũng đều là phát ra chính năng lượng đồ vật. Mấy loại quan điểm đều ở đây hướng về phía đối phương trinh phạt. Không ngừng mà công kích đối phương luận điểm. Đến cuối cùng nhất cũng là dao đỏ đâm vào dao trắng rút ra. Hiện đại hoa hạ dân trên mạng đặc biệt am hiểu mắng nhau. Các loại muốn trở thành đối phương trưởng bối. Các loại chú đối phương cả nhà chết hết thấp kém tiếng mắng không ngừng xuất hiện. La Mạch trên thân cũng gánh chịu không nhỏ áp lực. Ở thời điểm này, La Mạch phòng làm việc tổ chức một trận tiệc ăn mừng. Bất kể thế nào nói, cũng không để ý rốt cuộc có bao nhiêu tranh luận. Tốt xấu điện ảnh phòng chiếu vẫn là tại liên tục tăng lên. Finding Mr. Right dùng 8.14 ức nhân dân tệ phòng chiếu phá kỷ lục rồi quốc sản mảnh tình ái ghi chép. Cái này theo rất nhiều người ngôn ngữ và trong ý nghĩ. Tại chứng minh một việc La Mạch lần thứ nhất ở chính diện tao ngộ chiến bên trong đánh lui Trương. Nghệ mưu cùng từ khác. Thậm chí tháng một phân Nhĩ Đông Thăng tam cái đại đạo diễn. Không nói trước Nhĩ Đông Thăng. Chủ yếu chính là nói Trương Nghệ mưu cùng từ khác. La Mạch Finding Mr. Right trực tiếp đánh lui hai người hạ tuế đương điện ảnh. Trong lúc này ý nghĩa cự đại. Trước kia La Mạch, hắn điện ảnh phòng chiếu đương nhiên khủng bố. Cũng ở đây Bắc Mỹ địa khu đổi mới anh hùng thậm chí là ngọa hồ tàng long phòng chiếu. Có thể vậy cũng là tính gộp lại phòng chiếu ở giữa đối chiến. Mà không phải cùng lần này như vậy chính diện tao ngộ. Lần này, La Mạch ở chính diện tao ngộ bên trong đánh tan hai người điện ảnh. Chính thức tuyên cáo hắn ở China đạo diễn trong vòng địa vị. Bất quá, mặc kệ dựa theo phương diện gì tới phân chia. La Mạch cũng không tính được Trung Quốc đệ lục đại đạo diễn bên trên. Đương nhiên, thuần túy phòng chiếu mà nói. Hoa hạ tại đệ lục đại đạo diễn bên trong Lục Choan. Ninh Hạo, Cổ Trương Kha không có một người có thể cùng La Mạch so sánh. Nhưng La Mạch dù sao theo tuổi tác và địa phương khác mà nói đều dung nhập không được cái vòng kia. Bên trong, Trung Quốc đạo diễn phân chia nói chuyện cùng tiệt tự. Kỳ thực theo đệ ngũ đại về sau liền tương đối mơ hồ. Chớ đừng nhắc tới là La Mạch loại này cũng không phải là Bắc Kinh Điện ảnh học viện phái. Lại suýt chút nữa là 85 sau đạo diễn. Cho nên hắn càng nhiều chỉ có thể hàm hồ được xưng là đại tân sinh đạo diễn. Nhưng là, hiện tại La Mạch gặp phải sự tình có chút khó giải quyết. Đương nhiên, mặc kệ chuyện bây giờ rốt cuộc có bao nhiêu a khó giải quyết. Finding Mr. Right phòng chiếu vẫn là liên tiếp thăng chức. Cho nên, tại Finding Mr. Right đại lục phòng chiếu đột phá 6 ức nhân dân tệ thời điểm. Liền bắt đầu phổ biến mời các lộ anh hùng. Bắt đầu tiệc ăn mừng. Tiệc ăn mừng, hiện trường tới đặc biệt nhiều người. Tam giáo cửu lưu, xã hội danh lưu, xã hội dòng người. Theo trên thảm đỏ, La Mạch đi một mình tiến đến. Lập tức đưa tới đèn flash liên tiếp đùng đùng âm thanh. đang nháy ánh đèn âm thanh về sau. Vô số vấn đề nhao nhao xông về La Mạch, La Đạo. Finding Mr. Right phá vỡ mảnh tình ái phòng chiếu ghi chép. Nhưng so với bộ phim này rất không tệ ngày đầu phòng chiếu tới nói. Nó cuối cùng nhất định vô pháp vượt qua nhân tái Zion đồ chi thái Zion. Đối với chuyện này ngươi có ý kiến gì không? Ta đã từng nói. Ta đối với bộ phim này mục tiêu phòng chiếu là 5 ức nhân dân tệ. Mà bây giờ ta đã hoàn thành cái mục tiêu này phòng chiếu. Ta rất hài lòng. Finding Mr. Right là ngươi thụ nhất tranh cãi điện ảnh a. Cái này ta khó mà nói. Cho đến trước mắt là như vậy. Có người nói ngươi là tại vì tiểu tam rửa sạch. Còn có người nói nam nhân tốt chỉ có thể làm lốp xe dự phòng. Làm lốp xe dự phòng đổ vỏ. Ngươi thấy thế nào? Lại này dĩ thiên khái toàn ý nghĩ để cho La Mạch hết sức thống hận. Ta không muốn lấy thang duy nhân vật đi bao quát tiểu tam cái quần thể này. Nàng có thể hận, đáng yêu địa phương, có nàng trưởng thành cùng nhân sinh lịch duyệt biến hóa mà thôi. Ta không nghĩ cho tiểu tam dựng bia chép sử. Ta chỉ là vừa tốt chọn chúng dạng này một đoàn thể. Đến cấu tạo một cái cố sự thôi. Mời mọi người không nên lên cương thượng tuyến. Có người nói điện ảnh biểu đạt đạo diễn đối với America hướng tới là cho mọi người cung cấp di dân chỉ nam. Đối với điểm ấy ngươi có cái gì đáp lại? Cùng vừa mới nói một dạng, ta chỉ là giảng một cái cố sự. Vì để cho cố sự này càng đẹp mắt, ta đương nhiên muốn cân nhắc chuyện xưa hợp lý tính. Cho nên ta liền tra xét một chút phương diện này tư liệu. Dùng tại trong phim ảnh, này làm sao liền thành di dân chỉ nam rồi? La Mạch cảm thấy hôm nay cái này đống đám phóng viên thực tình thật khó dây dưa. Rất nhiều người cho rằng ngươi hết thời, rốt cuộc đập không ra Inception, chỉ có thể vỗ vỗ Bắc Tây dạng này đơn sơ ái tình khẽ hí kịch rồi. Ngươi cảm thấy thế nào? La Mạch mặt đều đen rồi, hắn tính khí vốn là không tính quá tốt, bị hỏi như vậy rồi một trận, cũng không có biện pháp áp chế trong lòng một điểm kích động. Ta mức độ hạ xuống không xuống hàng không cần đến bọn họ đến đánh giá. Dừng một chút. Hắn bình phục thoáng một phát tâm tình, lại nói, chúng ta tiến vào rạp chiếu phim, không nhất định không phải chạy Inception như vậy điện ảnh thu hoạch được trí lực lên cảm giác thỏa mãn, không nhất định là hướng về phía so sánh cứu rỗi như thế thu hoạch được tâm linh rung động. Chỉ là tại trước giờ tan việc trạng vạng tối, để cho một cái chung quy chung củ cố sự làm một phần của mình tiêu khiển. Đang cười cười một tiếng thời điểm lần nữa hướng về ngươi chứng minh thoáng một phát. Tiểu tam cũng có hành vi thường ngày. Lôi kéo cũng có tương lai. Người hữu tình sẽ thành thân thuộc kiều đoạn là không lỗi thời. Trên thế giới nam nhân tốt vẫn tồn tại. Ái tình thân tình tốt đẹp đồ vật hết thảy cũng còn tồn tại nơi đó. Rất đơn giản đạo lý. Ta dùng điện ảnh phim nhựa chứng minh thoáng một phát. Để cho mọi người hưởng thụ một cái không cố lộng huyền hư. Lại có một phần ôn tình cố sự. Đây có sai sao? Nói xong đoạn văn này, La Mạch cũng không để ý tới cái này đống người. Hắn nói hoàn toàn ngay tại lý bên trên. Quốc gia này thích cương thượng tiến quá nhiều người. Rất nhiều người hoàn toàn chính là vì mắng chửi người mà mắng chửi người. Đặc biệt nhàm chán. Cho nên làm La Mạch câu nói này truyền đến rất nhiều người trong lỗ tai thời điểm. Rất nhiều người thật đúng là bị thay đổi đối với bộ phim này cách nhìn. Có rất nhiều hoa hạ đám mê điện ảnh cuối cùng không có quá lớn chủ kiến. Cũng là bảo sao hay vậy. Mang tai mềm, người ta nói Kim Lăng thập tam sai tốt. Rung động, bi thảm, hắn nói xong a tốt. Người ta nói Kim Lăng thập tam sai tại đại đồ sát biểu hiện tính. Rất không đạo đức, hắn nói đúng a, ta luôn luôn cho rằng như vậy. Cho nên, La Mạch lời này nói ra, lập tức đưa tới mọi người tán thưởng. Đi rạp chiếu phim, không phải xoắn suýt nhiều chuyện như vậy làm gì. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.